Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, Lưu Manh. Đường Tu có chút hối hận không có Lưu Vương Duệ phương thức liên lạc. Bằng không hướng hắn hỏi thăm một chút, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Bất quá, hắn không có Vương Duệ phương thức liên lạc, không có nghĩa là hắn hết cách rồi. Liên tiếp đánh ra nhiều cái điện thoại, cuối cùng được đến Vương Duệ số điện thoại. Thật xin lỗi, ngài gọi dãy số tạm thời không cách nào chuyển được. Trong điện thoại di động truyền tới thanh âm, lệnh, khiến Đường Tu càng thêm bất đắc dĩ. Phẫn nộ cất điện thoại di động về sau, nhìn về phía Long Chính Lân nói rằng, sắp tới có chuyện gì phải bận rộn sao? Nếu như không có, có thể hay không giúp ta hướng Thanh Thành Sơn đi một lần? Long Chính Lân cổ quái nói rằng, cái kia hoa hồng đối với ngươi thực sự trọng yếu như vậy? Đường Tu không chút nghĩ ngợi nói rằng, trọng yếu phi thường, nếu như có thể mua lại, cho dù là tốn hao giá trên trời ta đều nguyện ý. Long Chính Lân sâu hấp một hơi thở, nói rằng, Đường lão đại, ai kêu hai chúng ta là anh em tốt đâu. Ngươi đã cần, ta đây tự nhiên nghĩa bất dung từ. Cho ta ít tiền, ta ngày mai, không phải, ngày hôm nay ăn cơm chưa xong liền chạy tới Thanh Thành Sơn. Nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế tìm được Vương Thao tiểu tử kia. Đem hoa hồng từ chỗ của hắn mua qua đây. Đường Tu lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Long Chính Lân nói rằng, phương diện này có khoản tiền, ngươi cầm xài trước, nếu như có thể mua hoa hồng tốt nhất, nếu như mua không được, cũng phải nghĩ biện pháp hiểu được hoa hồng còn ở hay không. Ta ngày mai cần muốn đi một chuyến Kinh Môn đảo, qua bên kia bàn bạc chuyện trọng yếu, chờ ta đem chuyện bên kia làm xong, liền lập tức gấp trở về. Long Chính Lân không có hỏi cái này trương ngân hàng Kali có bao nhiêu tiền, mà là trực tiếp gọi điện thoại cho Nhiệm Đủ, làm cho hắn qua đây một chuyến. Sau đó, hắn mới chỉ có cất điện thoại di động nói rằng, Đường lão đại, ngươi gần nhất đều đang bận rộn gì đâu? Ta nhưng là đến trường học các ngươi đi nghe. Từ qua hết năm sau đó, ngươi đi Ma Đô học đại học giờ học số lần cũng không nhiều. Đường Tu giang tay ra, nói rằng, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, ai kêu ta quá lợi hại, sự tình các loại đều cần để ta làm, ngược lại là ngươi, dường như bị người nào gài bẫy một khoản, chuyện gì xảy ra? Long Chính Lân trong nháy mắt nhụt chí nói rằng, đừng nói nữa, ta đi năm qua đến Thiên Kinh thành phố về sau, liền lấy cái đầu tư công ty. Lúc đầu chỉ là dự định tiểu chơi một chút, ai có thể nghĩ mời chức nghiệp người quản lý có chút bản lĩnh. Tiểu thời gian nửa năm, đã giúp ta buôn bán lời hơn 10 triệu. Vì vậy, ta liền đem lễ mừng năm mới từ Thịnh Đường tập đoàn lấy được chia hoa hồng. Tổng cộng nhiều cái ức tất cả đều đập vào. Kết quả đây, tên khốn kia ăn cây táo, rào cây sung. Dĩ nhiên liên hợp ngoại nhân cho ta thiết cái chồng, đem tất cả tiền tất cả đều cho hãm hại đi. Không phải sao, nếu như không phải Nhiệm Đủ tiếp tế lấy ta, ta trong túi thật muốn so với khuôn mặt sạch sẽ. Đường Tu hỏi, thực sự tìm không được đối phương. Long Chính Lân cười khổ nói, thế giới lớn như vậy, bọn họ lại lấy được như vậy một số tiền lớn, đã sớm đi xa bay cao. Biển người mịt mờ đi nơi nào tìm? Được rồi, mấy trăm triệu mà thôi. Mất thì mất, cùng lắm thì thắt lưng buộc bụng mang lễ mừng năm mới. Các loại, chờ, cuối năm Thịnh Đường tập đoàn lần nữa chia hoa hồng, ta liền lại một nhảy biến thành ức vạn phú ông. Đường Tu cười nói, ngươi cái này tâm thật đúng là lớn. Long Chính Lân nói rằng, tâm không phải đại năng được không? Ta cuối cùng không thể một khóc hai nháo ba treo cổ. Bởi vì một lần bị lừa liền tìm cái chết a. Nói chuyện phiếm chung, một gã thanh niên gầy gò vội vã từ bên ngoài tiến đến. Chứng kiến Long Chính Lân về sau, hắn trên mặt mang nụ cười nói rằng, Long Chính Lân, gấp như vậy gọi qua đây. Có việc, Long Chính Lân chỉ ngồi tại đối diện đường tu, cười nói, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là lão đại ta đường tu, đường lão đại, hắn chính là nhiệm đủ. Đường tu đứng lên, cùng nhiệm đủ nắm tay nói rằng, hạnh ngộ, nhiệm đều cười nói, nếu là Long Chính Lân bằng hữu, vậy chính là ta nhiệm đủ bằng hữu. Xem đường huynh đệ có chút quen mặt, không biết ở nơi nào thăng chức. Đường tu nói rằng, ta học sinh, năm nay đại nhất, nhiệm đủ rất là tùy ý gật đầu. Lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Long Chính Lân hỏi. Người gấp như vậy đem ta kêu đến, không phải chỉ là để phải cùng ta giới thiệu đường huynh đệ à. Ta bên kia còn có một cục diện rối rắm, cần dành thời gian giải quyết đâu. Nếu không, người giúp ta đem họ Mã tiểu tử lộng tẩu. Long Chính Lân sững sờ, kinh ngạc nói, Mã vì thu được. Nhiệm đủ gật đầu nói rằng, ngoại trừ tên khốn kia, còn có ai dám ở chỗ này của ta nháo sự a? Đêm qua không biết hắn uống lộn thuốc gì, không nên cùng ta nơi này một cái nữ chiêu đại viên làm khó dễ. Nếu như không phải ta mạnh mẽ ngăn, sợ rằng người nữ kia chiêu đãi đều phải bị hắn đánh chết. Long Chính Lân lắc đầu nói rằng, tên kia liền là thằng điên, ta tối đa chỉ có thể tẩn hắn một trận, biện pháp khác thật không có. Nếu là ở trên địa bàn của ngươi, còn là chính mình đi đau đầu à. Gọi ngươi qua đây là muốn thiếu tiền của ngươi, cho ngươi, cho ta cái tài khoản đi, ta hiện tại chuyển cho ngươi. Nhiệm đủ kinh ngạc nói, ngươi lấy được tiền? Long Chính Lân chỉ đường tu, cười hắc hắc nói, theo lão đại ta hỗn, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, làm sao có thể thiếu tiền mặt. Nhiệm đủ như có điều suy nghĩ gật đầu, nói rằng, chúng ta đừng phiền phức như vậy, nếu như ngươi thật sự có tiền, trực tiếp đem tiền vọt vào hội viên Kali, sau đó đến làng du lịch bất luận cái gì quầy thu tiền soát một cái có thể. Đường huynh đệ, ta bên kia thật sự có sự tình phải giải quyết, trước hết không bồi ngươi, buổi trưa ta làm ông chủ, mời các ngươi uống rượu. Đường tu xua tay nói rằng, ngươi đã có việc, phải đi mau lên, ta và Long Chính Lân đàm luận một ít chuyện, xong phải trở về Ma Đô, thành đi, ngược lại về sau nhiều tới chỗ của ta chơi. Nhiệm đủ nói một câu, liền vội vã ly khai. Đường tu nhìn về phía Long Chính Lân, dò hỏi, cái kia người họ Mã là ai? Làm sao nghe được giống như là một lưu manh? Long Chính Lân cười khổ nói, nào chỉ là lưu manh a, tên khốn kia tuyệt đối là một người điên, tư duy cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng, ta phía trước cùng hắn phát sinh qua hai lần xung đột, hai lần đều đem hắn đánh cho một trận, kết quả đây, tên khốn kia dĩ nhiên không ngừng tìm cao thủ, muốn so với ta võ, nãi nãi, hai lần trước ngược lại là đánh thắng. Kết quả lần thứ ba liền bị sửa chữa cực kỳ thảm. Rơi vào đường cùng, ta cũng mời ngoại viện. Giữa chúng ta ước chừng đấu hơn 10 chàng. Cuối cùng mới, chỉ có, tại nhiệm đủ điều tiết dưới giải quyết. Mã gia, Thiên Kinh thành phố đệ nhất đại gia tộc. Bất kể là thương giới vẫn là chính giới, đều có tộc nhân của bọn họ. Hơn nữa thân phận địa vị vô cùng không bình thường. Kinh doanh phương diện, bất kể là hợp pháp sinh ý, vẫn là một ít người không nhận ra sinh ý, bọn họ Mã gia đều có đọc lướt qua. Mạng giao thiệp phương diện, Mã gia coi như là ở đế đô, đều có kết giao tốt vô cùng gia tộc, coi như là cùng các ngươi đường gia so với, đế đô giao hảo gia tộc cũng không so với đường gia yếu bao nhiêu. Mà cái kia họ Mã tiểu tử, chính là thế hệ này Mã gia tộc trưởng con thứ tư, được người gọi là Mã lão tứ. Đường tu nghe nói qua Mã gia, dù sao Thiên Kinh thành phố cùng Ma Đô khoảng cách rất gần, mà Mã gia danh hào càng là vang dội, coi như là xương tích thành phố quý gia, cùng Mã Gia so với đều chỗ thua kém vài phần. Vào buổi trưa, Đường Tu đang chuẩn bị ly khai Danh Uyển làng du lịch. Phiền phức liền tìm được trên đầu của hắn, mà phiền toái đầu nguồn chính là vị kia Mã Gia Mã lão tứ. Ai u, Long Chính Lân a, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có khuôn mặt ở nhân gia nhiệm đủ trên địa bàn thẳng cật thẳng hát. Nếu như không có tiền, liền nhanh lên trở về các ngươi tinh thành, tìm lão đầu tử nhà các ngươi đòi tiền. Ở nhân gia nơi đây thẳng cật thẳng hát, coi là chuyện gì xảy ra a? Mã Tiểu Vinh trong kẻ răng cắn răng ký, đầu ngưỡng rất cao, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Long Chính Lân gọi vào. Thậm chí, hắn cố ý che ở Long Chính Lân cùng Đường Tu trước mặt, biểu hiện ra khiêu khích dáng dấp. Long Chính Lân cau mày nói rằng, Mã lão tứ, nếu như da của ngươi ngứa ngáy, liền mặc dù theo ta kiêu ngạo, ngày hôm nay, ta không phải với ngươi một dạng tính toán, đó là ta huynh đệ tới rồi, nếu như ngươi không cảm thấy được, ta dám cam đoan ngày mai kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Mã Tiểu Vinh hai tay che ngực, cố ý toát ra kinh sợ thần sắc, lớn tiếng quái khiếu đạo, ôi, ta rất sợ đó yêu. Đầu chọc Lân dĩ nhiên sinh khí, thực sự là Sun City phía Tây đi ra, bất quá Long Chính Lân, ta phía trước không muốn lại theo ngươi tính toán, cái kia toàn bộ đều là bởi vì ta cảm thấy, ngược ngươi nhiều lần lắm thật sự là không có ý nghĩa. Ngươi, chấm ngoặc kép, Long Chính Lân giận tím mặt, còn kém vén tay áo lên đánh người. Đường Tu ngăn lại Long Chính Lân, nhìn về phía Mã Tiểu Vinh nói rằng, nhìn ngươi dáng dấp giả vờ giả vịt, làm sao lại thích trêu chọc thị phi? Chủ nhà họ Mã chính là như vậy giáo dục con trai ruột của mình. Mã Tiểu Vinh liếc mắt, chẳng đáng nói rằng, ngươi là nơi nào nhô ra đồ ngốc? Ta theo Long Chính Lân nói mắc mớ gì tới ngươi? Trêu chọc thị phi làm sao vậy? Tiểu gia ta trêu chọc nổi, ngươi có bản lĩnh cũng đi làm a. Ba, chấm ngoặc kép, Đường Tu một cái tát chù ở Mã Tiểu Vinh trên mặt. Đồng thời ngay sau đó một cước, trực tiếp đá vào ngực của hắn, đem hắn đạp ra ngoài xa 6-7 mét, miệng không sạch sẽ, ta đã giúp ngươi xoa một chút miệng. Nếu như còn dám cho ta ở trong lời nói thể hiện, ta để cho ngươi đời này cũng không thể lại nói ra một chữ. Mã Tiểu Vinh bị một cước đá vào ngực, thật lâu đều không thể đủ thở mạnh đến, mãi cho đến cái khuôn mặt kia khuôn mặt đến mức tái nhợt, lúc này mới hơi chút khá hơn một chút. Bạn thân, ngươi so với Long Chính Lân người này còn phải cho lực. Đánh ta cực kỳ thoải mái. Vô cùng thoải mái, bất quá ta phía trước đã giáo huấn quá Long Chính Lân. Chơi nữa thủ đoạn giống nhau biểu hiện không ra ta bản lĩnh thật sự. Nếu không như vậy, ta mời ngươi ăn cơm chưa? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, thương lượng làm sao cạn nữa một hồi. Người điên, Đường Tu nhìn cái kia phần phát ra từ phế phủ nói. Hơi có chút đau đầu, hắn không sợ thật người điên. Cũng sợ giả ngây giả dại ra hỏa, chỉ sợ cái loại này toàn cơ bắp, tính cách cực kỳ cực đoan ra hỏa. Mã Tiểu Vinh rốt cục lộ ra vẻ giận dữ, chăm chú nói rằng, ta đã nói với ngươi đây, ngươi chẳng lẽ là người điếc sao? Hai chúng ta chơi một hồi, mặc kệ ai thua thắng thua, ngươi đánh chuyện của ta cứ như vậy bỏ qua đi. Đường Tu lắc đầu nói rằng, chỉ ngươi còn chưa xứng, nếu như ngươi không phải nhận người phiền con ruồi, liền cút cho ta được càng xa càng tốt. Mã Tiểu Vinh nhất phách ba trưởng, càng phát ra cảm thấy thỏa mãn, mặc dù hắn ngực rất đau, trên mặt càng là nóng hừng hực, nhưng hắn vẫn phảng phất là tìm được một cái hảo ngoạn đích trò chơi. Dự định mặt dày mày dạn nhìn chằm chằm Đường Tu, thậm chí còn muốn theo vào Đường Tu. Cút không phải cút, không phải cút, ta hiện tại liền động thủ. Đường Tu giơ giơ lên bàn tay, làm ra muốn đánh nhân động tác. Mã Tiểu Vinh cực nhanh móc điện thoại di động ra, xoay người đưa cho phía sau một gã bảo tiêu, sau đó trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, nói rằng, tới tới tới, vậy ngươi đánh liền ta, đánh ta càng đau càng tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.